phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, coi như ngươi chịu. Ta còn không muốn, sau mấy ngày, không còn đi ra chuyện gì. Công trình tiến hành phi thường thuận lợi, mặc dù có đen trắng trúc chuột tại hiện trường làm 24 giờ, giám sát. Nhưng La Vân vẫn là mỗi ngày đều sẽ tới trên công trường đến đi một vòng. La Tấn Văn, Tưởng Lâm còn có Hạ Nguyệt đám người, cũng theo hắn tới qua mấy lần. Những người đến này về sau, liền thích cái này non xanh nước biếc, linh khí tràn đầy địa phương tương đối người bình thường mà nói. Người tu hành, người thừa kế, càng có thể cảm nhận được quanh mình linh khí khác biệt. Nhất là chiếc kia sơn tuyền, bọn họ quả thực yêu không được. Nếu không phải phòng ở còn không có xây xong, bọn họ đều muốn chuyển tới tu hành. La Tấn Văn thậm chí còn tìm được Lưu Hạn cùng Vinh Duy, muốn để bọn họ lại đáp cái căn phòng tốt trước chuyển tới lâm thời ở, nhưng bị La Vân cho ngăn trở. Dù sao trên công trường còn có rất nhiều công nhân, coi như sớm chuyển tới ở cũng không tiện tiến hành tu luyện, còn không bằng chờ một chút. Tại sung túc tài lực, nhân lực cùng vật lực bảo hộ dưới, cộng thêm các công nhân tăng giờ làm việc, không dừng ngủ đêm đẩy nhanh tốc độ, công trình tiến triển cực nhanh. Trên công trường cơ hồ là một ngày một cái dạng, không cần bao nhiêu ngày liền có thể hoàn thành. Dù sao La Vân đóng không phải cái gì nhà cao tầng, trên bản chất nói chính là phổ thông nông gia tiểu viện, chỉ là thiết kế thượng hơi nếp xưa một chút, đẹp một chút. Không cần bao nhiêu thời gian, một cái chớp mắt liền đến cùng Thu Lam còn có Lăng Tê, Lăng Y huynh muội ước định cẩn thận ngày, bọn họ cũng không có tại La Vân trong nhà gặp mặt. Hiện tại Vân Tây Trấn, bởi vì có La Vân như vậy cái thất phách cảnh cao thủ, đã trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Bọn họ muốn tới nơi này tìm La Vân, phân phút công phu, An Bảo Cục bên kia liền có thể nhận được tin tức. La Vân đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng bọn hắn khó đảm bảo không có phiền phức. Cho nên tại đầu hai ngày, bọn họ liền thông qua điện thoại đã hẹn gặp mặt địa điểm. Ngày này sáng sớm, La Vân liền lái xe chở Hạ Nguyệt chạy tới địa điểm ước định. Hôm qua buổi tối, Hạ Nguyệt ngủ lại tại La Vân trong nhà, hai người lại tu luyện cả đêm, luyện gọi là một cái mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, tiếng kêu không ngừng. Cho dù rất vất vả, nhưng hai người cũng không chịu nghỉ ngơi, thật là rất chăm chỉ, đáng giá học tập. Đừng nhìn lúc tu luyện rất mệt mỏi, nhưng ở tu luyện xong về sau, hai người lại là thần thanh khí sảng, trạng thái tốt vô cùng. Ra Vân Tây Trấn, qua Phương huyện, La Vân không có đem xe mở lên cao tốc, mà là theo phổ thông đường cái hướng tỉnh thành phương hướng mở. Đi một đoạn đường về sau, xác định không có bị theo dõi, La Vân đánh đĩa chuyển biến, đem lái xe bên trên một đầu nông thôn đường cái. Đi một đoạn về sau, lại đem lái xe bên trên một đầu chỉ có thể dung nạp một chiếc xe thông qua tiểu đạo. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, đứng tại một cái nông gia sân trước. Từ bên ngoài xem, này nông gia sân ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, không có gì đặc biệt. Tất nhiên, cũng là bởi vì không nhìn thấy thứ gì cao ngất tường gạch đem ánh mắt che cái 7-8 phần, chỉ có thể nhìn thấy trong sân trung tâm có một tòa 2 tầng thức lầu nhỏ, cái gì khác đều nhìn không thấy. La Vân ấn mấy lần loa, lập tức có người tới đem đóng chặt cửa sân mở ra, làm hắn đem xe lái vào. Phía sau cửa trong sân đã ngừng có 2 chiếc xe, Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y huynh muội. Trước hắn một bước đến, xuống xe, La Vân đánh giá 4 phía, phát hiện trong nhà này thật đúng là có động thiên khác. Ngoại trừ tại nơi cửa ra vào tu cái đập tử dùng để đỗ xe bên ngoài, địa phương khác đều phủ lên cỏ xanh, nuôi phồn hoa, Vào sân phía bên phải, còn có một cái ao nước nhỏ, bên trong màu đỏ, màu đen, màu vàng con cá thành quần kết đội, mà tại xinh đẹp thảm cỏ phía trên, đặt vào từng chương bàn đá, băng ghế đá, cách một khoảng cách, còn có mấy khối giả sơn quái thạch, bụi trúc rừng cây, những này cảnh trí, tất cả đều vây quanh ở giữa hai tầng giả cổ lầu nhỏ. Làm cái viện này, xinh đẹp phảng phất phiên bản thu nhỏ Giang Nam Lâm Viên. Nơi này không tệ nha, La Vân tán thán nói. Cho La Vân mở cửa không phải người khác, chính là Lăng Tê, đóng cửa lại tới về sau. Vừa vặn nghe được La Vân lời nói, cười nói, ta cũng cảm thấy nơi này không sai. Trong thành đợi ngán về sau, liền sẽ tới ở vài ngày. Cái viện này chính là Lăng Tê, chỗ nông thôn, chung quanh không có theo dõi, cũng không có mấy hộ nhân ra, không có gì thích hợp bằng. Thu Lam cùng Lăng Y cũng ra đón. Sau một hồi khách sáo, La Vân chỉ Hạ Nguyệt, nói, đầu tiên nói trước, mặc kệ là đi Côn Luân Sơn vẫn là Thiên Hà, ta đều phải mang lên nàng. Thu Lam cùng Lăng Tê liếc nhau một cái, đều có chút khó xử. Để chúng ta mang nhiều một người không khó, nhưng vô luận là Côn Luân Sơn vẫn là Thiên Hà, đều là nguy cơ tứ phía. Lấy Hạ đạo hữu tu vi đi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ nói rất huyền truyền, chí ít không có nói rõ Hạ Nguyệt là cái vướng víu. Mặc dù ý tứ thượng đều không khác mấy, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Hạ Nguyệt mặc dù có truyền thừa, lại là vừa đặt chân tu hành không lâu, tu vi sợ là miễn cưỡng tại quy nguyên cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy, chạy tới Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà, không phải tặng đầu người lại là cái gì. Cho nên, tại từ chối nhã nhặn đồng thời, bọn họ cũng tại buồn bực. Theo lý thuyết, La Vân hẳn là rất rõ ràng cái tình huống này a. Làm sao còn muốn mang theo Hạ Nguyệt đi? Chẳng lẽ yêu đương thật sẽ làm cho người biến xuẩn? La Vân nhìn ra bọn họ hoang mang, cười giải thích nói, yên tâm, Hạ Nguyệt tu vi hiện tại không thể so với các ngươi yếu. Nàng thiếu là thực chiến kinh nghiệm, mấu chốt nhất là nàng tinh thông trị liệu hệ pháp thuật. Mang lên nàng, cho dù có người bị thương, cũng có thể rất nhanh đến mức đến cứu chữa. Ý của ngươi là Hạ Nguyệt có thai tức cảnh tu vi? Thu Lam kinh ngạc hỏi. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y tu vi đều là tại thai tức cảnh hậu kỳ, cách ngũ tạng cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Lăng Tê một mặt khó có thể tin. Không thể nào, ta nhớ được 2 tháng trước, nàng vừa mới thu hoạch được truyền thừa, vừa mới bắt đầu tu luyện a. Ngắn ngủi 2 tháng, nàng đã đột phá quy nguyên, tiến vào thai tức rồi. La Vân không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn Hạ Nguyệt một chút. Hạ Nguyệt ngầm hiểu, lập tức đem trong cơ thể mình linh khí ngoại phóng. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y lập tức đã nhận ra, cũng phân tích ra, Hạ Nguyệt thả ra cường độ linh khí, đích thật là đạt đến thai tức cảnh. Đây là làm sao làm được? 3 người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. La Vân trả lời nói, ta dùng một loại đặc thù phương pháp tu luyện, làm nguyệt nguyệt tu vi, tại trong ngắn hạn thu được tăng lên rất nhiều. Ngưu bức a đại lão, Lăng Tê đã bội phục lại ghen tị, mặt dày nói, đại lão, có thể đem phương pháp tu luyện này cũng dùng tại trên người ta sao? Không được, La Vân lắc đầu, sụ mặt, chững chạc đàng hoàng nói, nếu như Thu Lam cùng Lăng Tê đồng ý, ta có thể đem phương pháp này dùng tại trên người các nàng. A, đúng, đầu tiên còn phải làm Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý. Nhưng ngươi, coi như xong. Hạ Nguyệt mặc dù biết hắn là đang nói đùa, nhưng vẫn là nhịn không được, đưa tay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, ngay trước lão nương trước mặt. mời nữ nhân khác luyện xong tu. Tin hay không tối nay để ngươi quỳ cây tăm. Thu Lam lão tài xế trong nháy mắt đã hiểu là cái gì phương pháp tu hành. Tức giận chừng La Vân một chút. Lăng Tê nhưng không có ghét đến giờ. Chưa đầy hét lên. Dựa vào cái gì hai người bọn họ liền có thể. Đến nơi này của ta lại tính toán. Đại lão, ngươi không công bằng. La Vân đem tay một đám. Ai bảo ngươi không phải nữ nhân đâu. Coi như ngươi muốn làm cốc đảo nhiệt tâm. Mở ra lối riêng người. Nhưng ta cũng không có phương diện kia hứng thú nha. Lăng Tê thực mộng bức. Làm sao còn cùng là nam hay là nữ dính líu quan hệ rồi. Còn có chân thực nhiệt tình. Mở ra lối riêng người. Lại là cái gì ý tứ? Lúc này, Lăng Y đều phản ứng lại. Đem chính mình lão ca thật không phải bình thường trì độn. Nàng là vừa bực mình vừa buồn cười. Vội vươn tay kéo hắn. Nói, đừng làm mất mặt, ngươi nghe còn không hiểu sao. Đại lão nói phương pháp là song tu, Lăng Tê ngây ngốc một chút, sau đó rất là hưng phấn. Đại lão, ngươi sẽ còn song tu. Quá nghiêu, có thể hay không truyền thụ cho ta mấy chiêu. Cho dù là dạy ta mấy tư thế cũng được nha. Ta cũng không cầu có thể để cho tu vi tiến triển cực nhanh. Chí ít có thể để cho ta kim thương lâu lập. Một người đánh 10 người đi. Ngậm miệng đi ngươi. Lăng Y Y thực sự nghe không nổi nữa. Đỏ mặt nhào tới. Một tay bịt lão ca miệng. Không cho hắn lại tiếp tục mất mặt. Thu Lam ho khan một tiếng. Đem chạy ra 800 dặm chủ đề. Lại cho kéo về đến chính đề đi lên. Đã hạ đạo hữu thực lực tăng lên. Như vậy. Ta đồng ý mang lên nàng. Nàng mặc dù có thể sử dụng côn luân sơn trong linh quả giúp người chữa thương. Nhưng nàng cũng không phải là một cái chân chính sữa. Lần này phó bản, phi, là tầm bảo. Vẫn là phải có một cái chuyên nghiệp sữa. Hộ giá hộ tống mới được. Hạ Nguyệt sữa lượng có được hay không? Tạm thời không biết. Nhưng nàng sữa là thật lớn. Thu Lam cúi đầu nhìn ngực của mình một chút, không khỏi rất ảo não. Cùng là nữ nhân, vì cái gì khác biệt như vậy đại? Một cái đối A, một cái đối C, lão thiên gia thật rất không công bằng. Lăng Tê cùng Lăng Y cũng biểu thái, đồng ý mang lên Hạ Nguyệt. La Vân lúc này mới hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Đầu tiên đi đến chỗ nào? Hiện tại liền xuất phát. Đi trước Côn Luân Sơn. Thu Lam nói. Lăng Tê, Lăng Y Y cùng nhau gật đầu. Xem ra ba người đã thương lượng xong. La Vân không có ý kiến. Đám người hơi chút điều chỉnh về sau. Thu Lam liền làm nàng thanh điều. Gọi ra đi tới Côn Luân Sơn thông đạo một cái thê lương cổ pháp cửa sơn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.